chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, chăm sóc kẻ có tiền thật nhỏ mọn. Jeon ra thang máy trước, Luda theo sau, dáng người như cây tre, calo có gì đáng lo, lẽ nào mỗi ngày cô ấy ăn ít như vậy, là để giảm cân. Tích tích, Jeon đang định mở cửa xe, Luda đến cản lại, Jeon như vậy còn có sức đạp ga sao? Tôi lái xe, cảm ơn, Jeon lên ghế phụ, Jeon khách khí làm nàng không quen, Luda ngồi ghế tài xế, đưa tay cài dây an toàn, miệng chó vĩnh viễn không phun được ngà voi. Đừng cảm ơn tôi lo xảy ra tai nạn giao thông. Miệng cô còn nói tiếng người được không? Xem ra thanh sô cô la của tôi rất hữu ích, nói chuyện rất có khí lực. Luda dứt lời, nhớ lại cách lái xe từ khi nhận được bằng lái nàng không đụng vào xe nữa, nhưng mà vấn đề cũng không lớn, đặt tay lên là nhớ. Jeon thấy Luda có chút bối rối, hỏi, cô, biết lái xe không? Tôi, tất nhiên biết, tôi có bằng lái, thiếu chút nữa Luda đã lấy bằng lái xe thuộc nước Đại Hàn Dân Quốc gia, ném lên mặt Jeon. Sau 10 phút re xe, Luda, chạy bằng tốc độ con rùa, cô có thể lái nhanh hơn không? Hay để tôi lái, cô đừng nói chuyện, Luda nóng nảy, tay chân nàng vốn không phối hợp, là sinh vật đơn bào, không thể làm hai chuyện cùng lúc. Thật đáng ghét, Jeon, cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Jeon, Luda lái được xe về nhà, lúc xuống xe còn không quên phụng phỉu. Tôi đã nói có thể lái về, cô còn không tin. Ừ, Jeon cảm thấy đau bụng, không muốn cãi nhau với Luda, cũng không có sức ầm ĩ với nàng. Cô lái, được chưa? Jeon mở cửa xe ra, khi chân đạp lên mặt đất bụng lại đau một trận, một tay vịn cửa xe một tay ấn bụng. Cô sao thế? Luda nghiêng người sang hỏi, Jeon thật đúng là có chuyện. Đau bao tử, uống thuốc là được, bận cả ngày không ăn gì, không đau bao tử thì ông trời mắt mù, Luda nghĩ kiếp trước nàng chắn thiếu nợ Kim Jeon, cho nên đời này mới dây dưa với cô, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Jeon. Luda mạnh mẽ giật túi Jeon, mẹ Luda thường nói EQ của nàng có vấn đề, hiện tại Luda nghĩ cũng đúng, rõ ràng nàng có thể dùng giọng điệu thân thiện để nói với Jeon, tôi giúp cô xách túi. Thế nhưng, lấy việc giúp người làm niềm vui sao có thể biến nàng thành cướp được chứ? Jeon, cô làm gì vậy? Tôi cướp tiền, Luda lấy túi của cô, miệng còn dữ tợn. Jeon sửng sốt một chút mới phát hiện Luda nói chuyện còn chua ngoa hơn cô nhưng tâm đậu hũ, vẫn là câu cũ, khi người ta yếu đuối rất dễ bị cảm động, kỳ thực Luda rất tinh tế. Cô cười gì? Luda liếc Jeon, ghét bỏ. Jeon thản nhiên, tôi không có tiền. Không tiền, vậy tôi cướp xác, Luda lanh mồm lanh miệng, những lời này thực sự là vô tình nói. Cô dám không, đêm khuya trong bãi xe hầu như không có ai, rất yên lặng, bây giờ Luda mới ý thức được nàng và Jeon nói chuyện có hơi ám muội, nhất là khi Jeon nói. Cô dám không, làm tim nàng đập nhanh hơn, Luda cảm thấy mức độ cong của nàng, ngay cả chính nàng cũng không tưởng tượng được chỉ ba chữ của Jeon, trong đầu nàng đã sản xuất ra một vở kịch. Cho nên, bây giờ chỉ cần là con gái ghẹo nàng một chút nàng sẽ rung động sao? Vào lúc đó, Luda đã nghĩ Jeon cũng rất tốt. Tôi cướp xác cũng không ưa cô. Luda bước nhanh hơn, không muốn nhìn Jeon nữa, nhìn nữa, sẽ đỏ mặt. Bốn mắt chim bìm bịp, khẳng định lúc nãy chỉ là ảo giác, làm sao nàng lại có thể có hảo cảm với Jeon. Jeon có bạn trai, là gái thẳng rất phiền phức. Luda sẽ chờ người đến tán nàng, đến giờ Luda cũng chưa từng muốn chủ động tán người khác. Luda tự nhận là nhát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng, Jeon mở máy tính sách tay trước còn hai phần kế hoạch dự thảo sơ bộ phải giao vào ngày mai, còn mấy chỗ cần sửa, nhìn lượng công việc Jeon nghĩ một mình cô có thể gánh được mới để nhân viên tan tầm, dù sao hai ngày nay mọi người rất cực khổ. Luda trực tiếp vào phòng bếp còn lại ít gạo vừa lúc có thể nấu cháo, cháo ấm dưỡng bao tử. Luda, rót cho tôi ly cà phê. Jeon ngồi trước bàn ăn, gõ gõ máy tính. Đau bao tử còn uống cà phê, Luda chỉ rót một ly nước ấm, lúc này Jeon nằm trên bàn, một lúc lâu mới ngẩng đầu, sắc mặt có hơi khó coi. Cảm ơn, không có cà phê sao? Cà phê bị tôi đổ rồi. Hả, Luda đau đầu, nói câu tiếng người. Đau bao tử không nên uống cà phê, nên uống nước, cô uống thuốc chưa? Chưa, bây giờ uống. Được rồi, tôi lấy cho. Luda đè vai Jeon, có thể do giọng của đối phương rất nhỏ nhẹ, Luda cũng không tự chủ nói chuyện rất dịu dàng, nếu không có Jeon, Luda còn không phát hiện bản thân mình có tiềm chất dịu dàng như thế. Trong phòng ngủ tủ bên trái ngăn kéo thứ hai, cô kéo ra là thấy. Vừa đi vào phòng Jeon, Luda nghĩ lòng của cô gái này hẳn rất âm u, trong phòng không chút sức sống, khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, cũng cảm thấy như ở khách sạn, nàng kéo ngăn kéo ra tìm thấy một lọ thuốc nhỏ. Đau bao tử còn dữ hơn so với tưởng tượng, Jeon vốn tưởng rằng ráng chịu một chút là sẽ hết. Tôi đưa cô đi bệnh viện, thôi uống thuốc là được rồi. Luda cầm lọ thuốc chống côi côi trước mặt cô. Đúng lúc, hết thuốc, kệ đi, hết thì thôi, tôi quen rồi. Thực sự Jeon quen rồi, đây là bệnh cũ, cũng ráng một chút thôi. Cô, thật mạnh mẽ, đau thành như vậy. Gần nhà có cửa hàng tiện lợi 24 giờ thuốc bao tử thông thường chắc chắn có, đau muốn chết còn cứng rắn chịu, Luda mềm lòng, nàng thở dài. Tôi đi mua thuốc, tôi nói không sao, đau như vậy còn không sao nữa. Luda, một cô gái đi ra ngoài muộn như vậy, tôi lo. Tôi không có khoác lác, tôi biết võ phòng thân, tên đàn ông 1m8 còn bị tôi quật ngã đó. Cô yên tâm, bị y thái háo sắc không đến gần tôi được, hơn nữa tiệm thuốc ở gần đây, tôi về liền. Luda lấy tiền lẻ trong túi ra, mang đại một đôi giày thể thao, định ra cửa. Vậy cô, cẩn thận một chút, Luda, cảm ơn cô. Nếu đêm nay người đau không phải Jeon, Cheng Xiao hay Seo Jung, hoặc là những người khác, Luda cũng sẽ như vậy. Đêm khuya ra ngoài đường mua thuốc cho người khác nghe thật vĩ đại, nhưng Luda thấy chỉ là một cái nhấc tay, nàng luôn mong muốn lúc bản thân yếu đuối có người chăm sóc mình, ngẫm lại, mọi người chắc là đều có tâm lý như vậy. Vì sống chung, vì cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nên Luda không làm ngơ được. Nên chuyện này đối với Luda rất bình thường, nhưng đối với Jeon lại có ý nghĩa khác. Tất cả mọi người cho rằng cô tự mình độc lập vươn lên, có khả năng xử lý tốt mọi chuyện, không ai vì cô đau mà xách túi giùm cô, cũng không ai chi kỷ đổi cà phê thành nước ấm cho cô. Yun Che luôn nói yêu cô, nhưng chưa từng làm hành động chi kỷ chu đáo như vậy. Vậy nên Luda ngây thơ đã làm Jeon cảm động. Jeon gọi điện thoại cho Luda. Luda còn đứng ở cửa, nàng chỉ màn hình điện thoại, hỏi Jeon. Cô gọi lộn số rồi. Tôi tắt, không, cô bắt máy đi, đừng tắt, để tôi nghe tiếng của cô. Jeon vẫn không yên lòng, để Luda vẫn giữ cuộc gọi. Thế nhưng tiền điện thoại rất đắt. Jeon, tôi trả cho cô, đùa thôi, không biết giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống này cũng sản sinh ra cảm giác lúng túng, điện thoại vẫn giữ cuộc gọi, nhưng hai người không biết nói gì, cuối cùng chỉ có âm thanh dòng điện lọt vào tai. Luda, chị ơi, tôi còn trong thang máy đây. Bây giờ giọng khinh bỉ của Luda cũng rất dễ thương, lần đầu tiên Jeon nghe giọng của nàng mà thấy dễ chịu như vậy. Ừ, nói gì đi, tiếp tục im lặng như vậy cũng không tiện, Luda lập tức bô bô dặn dò, uống nước nóng nhiều chút, nằm xuống nghỉ ngơi một chút, đừng làm việc và những chuyện tương tự. Dòng dài một đống mà mới chỉ ra cửa khu nhà, đôi bên lại im lặng, vì Jeon chỉ biết ừ. Luda muốn nói, nên cách vài phút gọi điện thoại cho nàng. Như vậy tương đối khoa học, Jeon, Luda, cùng không nói chuyện, đến khi muốn nói thì cùng nói, Luda nhìn thời gian cuộc gọi, đã qua 10 mấy phút. Cô nói đi, chuyện gì, cô độc thân sao? Jeon cũng không biết vì sao, đột nhiên cô muốn nói vấn đề tình cảm, có một số việc cô rất muốn nói, nhưng không biết nói cùng ai. Tôi còn độc thân, trong một lúc Luda không thích ứng được hoàn cảnh này, nhưng hôm nay thấy Jeon nói điện thoại với mẹ cô, dường như tâm trạng không tốt lắm, chẳng lẽ Jeon muốn nàng nấu súp gà tinh thần? Với cô ấy sao, giống như an ủi tinh thần. Suy nghĩ một chút, Luda vẫn độc thân, nếu như có bạn trai, ít ra hôm dọn nhà nên tới giúp mới đúng. Vậy cô có thích ai không? Tạm thời, không có, Luda có hơi hoảng, rốt cuộc Jeon có ý gì, tiếng cười của nàng run rẩy. Thế nào, cô muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à? Nếu như vẫn độc thân, cô có thể kết hôn không? Ý tôi là, vì cô đơn mà chấp nhận. Bỏ đi, Jeon cũng hơi ngổn ngang, cô không nên nói những điều này với Luda. Luda thoạt nhìn không tim không phổi, sẽ nghĩ nhiều như vậy sao? Đây là một vấn đề nghiêm túc, Jeon cãi nhau với bạn trai sao? Theo tư duy của Luda, việc này rất đơn giản, nếu như hai người hạnh phúc vậy ở chung, không thích thì về chung một nhà cũng chẳng có nghĩa. Về chuyện kết hôn, Luda không cảm thấy đây là một nhiệm vụ phải mà phụ nữ phải hoàn thành, vì nàng nghĩ có thể cả đời này nàng cũng không kết hôn. Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bon Lu The Planet, cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Sizi, cách chương.